Trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 52, 52, những điều nhỏ nhặt nhưng không nhỏ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày cứ vậy mà trôi qua chớp mắt đã vào giữa tháng 10. Luồng không khí lạnh thổi từ sâu trong đầm lầy Vân Sơn, nhiệt độ phường thị giảm mạnh. Cuối giờ Tí, bên trong chăn gấm ấm áp, hương thơm quanh quẩn, ngươi song tu cùng thê tử một lần, đạt được kinh nghiệm phù đạo. Hai mức độ hào cảm của thê tử hiện tại, 100 song tu cộng thêm, 4 phù sư, cấp 1 thượng phẩm. 6012, 50.000, ngươi cùng đạo lữ song tu một lần, đạt được tư chất kim hệ linh căn. 2. Tư chất mộc hệ linh căn. 2 mức độ hào cảm đạo lữ hiện tại, 90 song tu cộng thêm, 3 kim hệ linh căn, trung phẩm. 4052, 10.000, mộc hệ linh căn, trung phẩm. 3946, 10.000, nhìn vào phông chữ nhấp nháy trên giao diện ảo, Thẩm Bình Thầm nhẹ nhàng thở dài. Phù sư đột phá đến thượng phẩm, kinh nghiệm cần tăng cực nhiều, dựa theo tốc độ vất vả cày cấy hiện tại, muốn đột phá lần nữa, cần phải tốn 4-5 năm. Điểm này hắn cũng không thèm để ý, dù sao phù sư thượng phẩm đột phá, đó chính là cấp 2, tu vi cũng phải đạt tới trúc cơ mới có thể tiếp tục chế tác, mà hắn cách trúc cơ rất xa. Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm phù đạo, linh căn đến thượng phẩm, rất có thể cũng giống nhau. Cũng may sau lần xử lý thỏa đáng chuyện khăn lụa, độ hào cảm của Bạch Ngọc Dĩnh vẫn luôn không thay đổi lại tăng lên 5 điểm, tốc độ tăng gấp đôi. Lúc thấy sự thay đổi đó, hắn cảm khái không thôi. Che chở thê thiếp phải dùng tâm để làm, nếu hắn cứ coi các nàng như công cụ, độ hào cảm kia tuyệt đối sẽ khiến hắn khóc chết. Ngày mai phải ra cửa đi phường thị rồi, nghĩ đến đây, Thẩm Bình không khỏi cảm thấy đau đầu. Lại ra khỏi cửa, thật ra linh gạo thịt cùng với nguyên liệu nấu ăn bổ khí huyết đã gần như tiêu sạch từ nửa tháng trước, nhưng hắn vẫn cắn răng chống đỡ thêm nửa tháng. Nhưng bây giờ hắn thực sự phải ra ngoài, nếu không, với tình huống đêm đêm kéo đàn ca hát như hắn, dù có dùng động phòng thuật cũng không chống đỡ được. Ngày hôm sau, gió lạnh thấu xương, những cơn mưa phùn xen lẫn những bông tuyết rơi xuống, mọi con đường đều có một lớn băng mỏng. Thẩm Bình đi ra cửa phòng, trong lúc thê thiếp lo lắng liền bước nhanh về phía phòng bên cạnh. Cốc, cốc, cốc, chẳng bao lâu cánh cửa mở ra, Vũ Yến xõa tóc. Trên người cũng chỉ có một bộ pháp bào bó người, bên trong hình như ngay cả yếm cũng không mặc, đường nét chập trùng khiến Thẩm Bình nhịn không được nhìn thêm vài lần. Thẩm đạo hữu, thật sự là khách hiếm nha, không ngờ lại chủ động gõ cửa nhà ta. Làm sao, kiều thê mỹ thiếp trong nhà không thỏa mãn được ngươi? Nàng dựa vào khung cửa, hai tay ôm trước ngực, trong nụ cười tủm tỉm mang theo tia mỉa mai. Thẩm Bình vội nói, Vu đạo hữu đừng hiểu lầm. Tại hạ chuẩn bị đi phường thị một chuyến, Vu đạo hữu hôm nay có ra ngoài không? Vu Yến vừa nghe, lập tức không còn thấy thú vị, xoay người đi vào phòng nói. Ở bên ngoài chờ, nhìn lá gan của ngươi xem, cả Vân Sơn phường này cũng không tìm được người thứ hai. Chấm, Thẩm Bình chắp tay, đa tạ đạo hữu, những ngày thời tiết chết tiệt như hôm nay, bình thường Vu Yến sẽ không ra ngoài, có thể đáp ứng, vẫn là nể mặt hàng xóm láng giềng. Chờ một tách trà, Vu Yến mới sửa soạn xong, pháp bào màu trắng làm nổi bật khuôn mặt có thêm vài phần lạnh lùng của nàng. Đi thôi, hai người đón mưa tuyết bước nhanh về phía phường thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Yến dù chỉ là luyện khí tầng 5, nhưng kinh nghiệm chém giết, kinh nghiệm đấu pháp không phải Thẩm Bình có thể so sánh. Loại tu sĩ này trên người thường thường đều có một loại khí chất độc đáo, người trong đồng đạo chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được. Mà kiếp tu lựa chọn con mồi, bình thường đều sẽ thấp hơn mình hai cảnh giới, hoặc số lượng con mồi gấp 3 lần, hắn mới động thủ. Bước lên con đường chính, sắc mặt Thẩm Bình rõ ràng đã thả lỏng. Vu Yến khinh bỉ không thôi, Thẩm đạo hữu ngươi là luyện khí trung kỳ, không phải là tu sĩ cấp thấp trước kia đâu. Không đợi Thẩm Bình nói chuyện, nàng lại nói, được rồi, ta đi dạo, ngươi làm việc nhanh lên. Nhìn bóng lưng Vu Yến, hắn chôn chặt lòng biết ơn ở trong lòng. Phường thị, Tú Xuân Các, Trần trưởng quỹ nhìn thấy Thẩm Bình, liền tươi cười nghênh đón, sau khi nhận thấy khí tức trên người hắn thay đổi, ánh mắt lập tức sáng lên. Chúc mừng Thẩm đạo hữu đột phá, ngươi lại gần đại đạo thêm một bước rồi. Không hổ là dân kinh doanh, lời khen cũng thật êm tai. 50 tấm hộ thân phù, 30 tấm hỏa diễm phù, 10 tấm băng đông phù. Lần này lấy ít tài liệu phù chú thôi, lấy 80 phần tài liệu hộ thân phù, 40 phần hỏa diễm phù, 20 phần băng đông phù, 10 phần địa hãm phù. Thẩm Bình thuần thục nói, Trần trưởng quỹ âm thầm tính toán, tươi cười lấy từ trong quầy ra 10 khối linh thạch trung phẩm, đưa cho Thẩm Bình, sau đó nói. Thẩm đạo hữu, tiểu viện cỡ trung bình phía đông phường thị xây dựng đã xong hơn một nửa, hơn 200 căn cũng được đặt trước, đều là thông qua mối quan hệ của mình, nếu như Thẩm đạo hữu muốn thuê, thật ra cũng có cơ hội. Cách chương.